Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3522, chương 3523, tuyệt không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Tiên cởi, Thanh Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Không rõ hắn tại sao sẽ nói ra nói như vậy. Thanh Lâm nghe nói qua vỏ rắn lột, xác ve. Thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua tiên cởi. Chẳng lẽ tiên cái này chủng tộc cũng như xà, như con ve bình thường, cần thông qua lần lượt lột xác. Tại lần lượt lột xác trong quá trình không ngừng phát triển, không ngừng lại để cho bản thân trở nên càng cường đại hơn. Sự thật chứng minh, thời gian không có nhân tộc phát triển phương thức là hợp lý nhất. Nhân tộc không phải là trời sinh tựu vô cùng cường đại, cũng không phải theo niên kỷ gia tăng là có thể vô địch thiên hạ. Nhân tộc tại phát triển trong quá trình là không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng tu hành cường hóa, cuối cùng nhất lại để cho chính mình đạt tới một loại trí cao vô thượng cảnh giới. Nhân tộc phát triển con đường trải qua là vô cùng dài dằng dặc, rồi lại cực kỳ tích cực hướng lên. Tiên, bị vô số người hướng tới tồn tại, công nhận mặc dù là trong tương lai thiên biến về sau, cũng có thể cùng thế trường tồn tại. Hắn tiến hóa cùng phát triển phương thức, rõ ràng lộ ra như thế cấp thấp, như thế không hợp lý. Cái này lại để cho người thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng, nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần. Bức thiết muốn theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Người suy nghĩ không có sai. Tiên tộc, hắn phát triển phương thức tựu là như thế. Tiên cùng người bất đồng, hắn bẩm sinh tựu vô cùng cường đại, là nhân tộc chỗ không thể so. Mà ở hắn phát triển trong quá trình, hắn cũng chính là thông qua lúc này đây lần đích lột xác, lại để cho bản thân trở nên càng thêm cường đại. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, tiên tri nhất tộc, mặc dù cùng chúng ta trong tưởng tượng tiên có chỗ bất đồng, lại đích thật là vô cùng cường đại tồn tại. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần chậm rãi mà nói, tướng chính mình chỗ hiểu rõ đến hết thảy, nói cho Thanh Lâm. Hắn hiển nhiên đối với tiên tri nhất tộc, có không tầm thường rất hiểu rõ. Lại nói tiếp cũng là đạo lý rõ ràng bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy chính mình rất có tất yếu hướng vị tiền bối này hào hào thỉnh giáo một chút tương quan. Chính là dùng, đây là một cái tồn tại vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt siêu cấp cường nhân, thứ nhất sinh tích lũy, tuyệt đối sẽ làm cho Thanh Lâm được lợi chung thân. Nhân loại cũng không phải là cái này ở giữa thiên địa chúa tể. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có cái này rất nhiều cường đại chủng tộc. Bọn hắn tướng một chủng nào đó phát triển cùng tiến hóa phương thức, diễn dịch đến mức tận cùng, đều có thể đạt được không tưởng được thu hoạch. Thủy Tổ Long Thần lại một lần mở miệng, nói ra lập tức lại để cho Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại thể hồ quán đính cảm giác. Thủy Tổ Long Thần theo như lời, hàm ẩn lấy một loại cao minh đạo cùng lý. Thế gian này, đại đạo tu hành, cảm giác không phải là như thế. Mỗi người chỗ tu hành nói, có chỗ bất đồng, nhưng là đến cuối cùng, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, kết quả cũng giống nhau. Điểm này, Thanh Lâm đã có vô cùng khắc sâu nhận thức. Hiện tại, cái kia kết quả giống nhau. Luận chứng trước mặt hết thảy, sở được đến đáp án, tự nhiên cũng sẽ là đồng dạng. Nhân loại phát triển quá trình nhìn như tràn đầy hợp lý, nhưng là ai có thể xác định chủng tộc khác phát triển quá trình lại không thể lấy sao? Bởi vì cái gọi là tồn tại tức hợp lý, nói chính là như vậy một cái đạo lực. Bất luận cái gì đã tồn tại thì có hắn sự tất yếu. Thậm chí còn chính như Thủy Tổ Long Thần theo như lời, nhân tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không là thế gian này cường đại nhất chủng tộc. Chỉ là trong một sát na, Thanh Lâm liền có một loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Cái này lại để cho hắn nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần ánh mắt không tự giác khá hơn rồi vài phần kính ý. Bất quá, tại đây một cái lối đi khẩu, xuất hiện như vậy một chương da người, một chương tiên cởi, Thanh Lâm có thật sự nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn như cũ là cau mày, đối với nơi này hết thảy, đều tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Thời gian, tại vô thanh vô tức tầm đó trôi qua, đảo mắt công phu, đã là hơn nửa ngày đi qua. Thanh Lâm cùng Thủy Tổ Long Thần, lúc này ngừng chân thật lâu, đều tại mật thiết chú ý trước mặt tiên cởi. Đã là tiên cởi, tự chứng minh tại đây hoàn toàn chính xác đã từng là tiên phủ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, thời gian thật sự có tiên, Thanh Lâm trước đây chỗ suy đoán đủ loại, cũng đồng dạng đã nhận được chứng minh là đúng. Thanh Lâm đối với cái này, tâm tình tất nhiên là phức tạp vô cùng, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Phốp, một loại trong nháy mắt, một tiếng dị tiếng nổ, đột ngột truyền ra, Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến Thủy Tổ Long Thần ngực bộ vị, rõ ràng kích xạ mà ra một đạo máu tươi. Cái kia máu tươi, vô cùng nóng bỏng, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Đó là long huyết, là tổ long huyết, vô cùng khó lường phi phàm. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu trao mày, vội vàng vọt tới Thủy Tổ Long Thần trước mặt, điều tra tình huống của hắn. Giờ này khắc này, Thủy Tổ Long Thần cũng là trao mày, sắc mặt lãnh tuấn, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, lại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Tại đây quỷ dị lực lượng, đúng là vẫn còn tìm được của ta sơ hở, để cho ta thân thể bị thương rồi. Cứ thế mãi xuống dưới, ta rất có thể hội thân thể toái diệt, linh hồn vẫn lạc mà vong. Thủy Tổ Long Thần ngữ khí ngưng trọng, theo như lời ra cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn đối với cái này đấy, đã có đầy đủ rất hiểu rõ, rất rõ nơi đây không thể tưởng tượng chỗ. Thân thể cùng linh hồn lúc này, căn bản không thể sinh tồn. Một khi cố ý bên ngoài phát sinh, cũng nhân thể tất nhiên sẽ là chết, không có chỗ chôn. Tại sao có thể như vậy? Tiền bối ngươi còn có ứng đối chi pháp? Thanh Lâm lập tức chịu bối rối, hắn lớn tiếng gào rú, hy vọng có thể cải biến đây hết thảy. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần lại một hồi lắc đầu, mỉm cười nhìn Thanh Lâm, đã tiếp nhận sự thật trước mắt. Thủy Tổ Long Thần thật là già rồi, hoàn toàn đã không có năm đó ý chí chiến đấu, rất dễ dàng muốn lựa chọn bỏ cuộc. Trên thực tế, đối với bất kỳ một cái nào sống vô số kỷ nguyên tồn tại mà nói, còn sống tựa hồ cũng đã trở thành một kiện vô cùng phiền chán sự tình. Chỉ có tử vong mới được là cái này một loại người muốn nhất tìm kiếm, bởi vì tử vong thường thường đều ý nghĩa giải thoát. Không không không, Thanh Lâm rất rõ Thủy Tổ Long Thần dụng ý, chợt tựu là một hồi vội vàng mở miệng khuyên bảo Thủy Tổ Long Thần, vô luận như thế nào cũng không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Đây là một cái vang dội cổ kim đích nhân vật, thủ đoạn khó lường, là một cái tấm bia to thước đích nhân vật, cao cao tại thượng, Thanh Lâm tuyệt đối không thể cho phép như vậy một cái siêu nhiên tồn tại cứ như vậy tinh thần sa sút xuống dưới, cứ như vậy đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói với Thủy Tổ Long Thần, tiền bối, tử vong cũng không khó, sống sót mới được là chúng ta phải làm nhất. Ngươi từng tuyệt đỉnh, nhưng là chẳng lẽ ngươi tự thật sự như vậy bỏ cuộc sao? Ngươi đem làm tỉnh lại, đem làm trở về ngày xưa chi vô thượng vinh quang, thiếu nợ ngươi, thiệt thòi ngươi, đều nên đạt được đền bù tổn thất. Thanh Lâm âm thanh như hồng trung, lúc nói chuyện, tiềm số phận âm, làm như vậy là để có thể tuyệt đối khiến cho Thủy Tổ Long Thần chú ý, lại để cho hắn thanh tỉnh, không muốn làm việc ngốc. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, cái này một tòa cửu khiếu tiên phủ, một mảnh kỳ bí không gian, rõ ràng đột ngột, một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy khó có thể tin chính là, cái kia một trương da người, rõ ràng bồng bềnh đung đưa, hướng hắn di động mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.